Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 152 thần bí khách quý. Trương Tiêu Vũ đại khái cũng ở tìm Nam Hy thân ảnh. Đầu không ngừng tả hữu xem, nhìn thấy Nam Hy sau còn tưởng chiều nàng đi tới. Nam Hy đối nàng xua xua tay, cùng Lạc Kỳ Hoành cáo biệt sau, theo đại chúng cùng nhau hướng phía trước đài đi đến. Ánh đèn đại, lượng, ở người chủ trì giới thiệu hạ, các tuyển thủ lần lượt đi đến trên đài. Nam Hy cùng Trương Tiêu Vũ cách vài người vị, hai người ánh mắt giao lưu vài lần, cho nhau chi gian lại không có biện pháp có hộ động. Tiết mục phân đoạn yêu cầu các tuyển thủ đưa lưng về phía màn hình, về từng người thứ tự đem tại hậu phương màn hình biểu hiện. Lần này là 10 tiến 5 phân đoạn, từ đệ 5 danh bắt đầu đề danh. Ở đề danh phía trước, ta muốn trước hướng đại gia lộ ra một cái tin tức tốt. Lần này tiết mục tổ chuyên môn mời một vị thần bí khách quý. Mặt sau đề danh cũng đem từ vị này thần bí khách quý tới tiến hành. Làm chúng ta cùng nhau tới kêu tên của hắn thế nào? Người chủ trì đem không khí kéo lên. Hắn chính là Vườn Trường Thanh Âm, đệ nhất kỳ quán quân. Những lời này mới vừa thông qua microphone truyền ra đi. Người chủ trì còn không có đem người này tên nói ra. Dưới đài thính phòng đã vang lên tiếng thét chói tai. Hứa Mộ, a, có phải hay không Hứa Mộ? Ta Vương Tử, ở nơi nào a? Hứa Mộ, Hứa Mộ, Hứa Mộ, hiện trường hỏa bạo ra ngoài Nam Hy đoán trước. Kia ngã ngã khởi khởi tiếng gầm, đại biểu Hứa Mộ cường hãn nhân khí. Rõ ràng này đó đi vào hiện trường người xem, phần lớn đều là vì duy trì từng người tuyển thủ mới hội tụ nơi này. Kết quả, vừa nghe đến Hứa Mộ tin tức, bọn họ một đám đều thành Hứa Mộ fan giống nhau. Sở hữu thanh âm đều hội tụ thành một cái tên, Hứa Mộ. Nam Hy nghe được không riêng dưới đài khán giả ở thét chói tai, liền bên người tuyển thủ các nữ sinh, cũng phát ra từng trận tiếng kinh hô. Các nàng thần sắc kích động khẩn trương, khuôn mặt đỏ lên. Ánh mắt không ngừng ở khách quý ghế thượng tìm kiếm Ani, tựa hồ muốn mau chóng tìm được Hứa Mộ. Chẳng sợ có thể trước tiên nhiều liếc hắn một cái cũng hảo. Cách nàng 4 cái vị trí Trương Tiêu Vũ biểu tình cũng không kém bao nhiêu. Khuôn mặt nhỏ phấn phấn nộn nộn, một đôi mắt thủy nhuận lập lòe quang mang. Như vậy ánh mắt làm Nam Hy nghĩ đến, Trương Tiêu Vũ đôi khi xem nàng cũng như vậy. Không sai, chính là Hứa Mộ, người chủ trì la lớn. Sau đó quay người lại ngón tay Hứa Mộ nơi phương hướng. Ánh mắt mọi người đều theo hắn sở chỉ nhìn lại. Ở tôn quý khách quý ghế thượng, đèn tụ quang bắn về phía Hứa Mộ trên người. Ngồi ở chỗ đó thanh niên ngẩng lên đầu, lười biếng đem khẩu trang gỡ xuống. Màn hình lớn lộ ra hắn gợi cảm hồng nhuận cánh môi, cùng với anh định mũi. Hiện trường tức khắc vang lên càng mãnh liệt tiếng thét chói tai. Giờ này khắc này, sân khấu thượng các tuyển thủ không hề là vai chính, duy nhất vai chính chỉ có đèn tụ quang hạ Hứa Mộ một người. Hảo soái, hảo soái a, thật là Hứa Mộ, thật là hắn. Nam Hy nghe thấy bên cạnh nữ sinh kích động run rẩy lầm bầm lầu bầu. Nếu có thể bị hắn chính miệng đề danh thì tốt rồi. Liền tính không thể, có thể cùng hắn cùng đài đều hảo bổng, rất tuấn tú sao? Nam Hy chiều Hứa Mộ phương hướng nhìn lại liếc mắt một cái. Đối phương ở đèn tụ quang hạ, đã đem mũ cùng mắt kính đều lấy xuống dưới. Một đầu cây đai thiển kim sắc tóc ngắn rơi rụng, mềm mại lại không mất cá tính. Màu thủy lam trong mắt, như có như không ôn nhu ý cười. Theo cánh môi giơ lên, không kiêng nể gì tản ra tự thân dụ hoặc mị lực. Đèn tụ quang sáng ngời chiếu rọi hắn trên người, đem thanh niên này sấn đến phảng phất sẽ sáng lên. Đặc biệt là thiển kim sắc sợi tóc, oánh oánh sinh vượng đến giống như thánh thần quang huy. Nam Hy nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận Hứa Mộ lớn lên rất tuấn tú. Cái loại này khó có thể tìm được khuyết tật tuấn mỹ. Giống nhau là con lai, hắn đại khái kế thừa cha mẹ ưu tú nhất gen. Hơn nữa còn ưu hóa. Chỉ là thừa nhận Hứa Mộ soái là một chuyện, Nam Hy lại thật không cảm thấy hắn soái đến làm nữ nhân nhìn thấy liền si mê trình độ. Có lẽ là bởi vì nàng tốt không phải loại này đồ ăn. Loại này phong cách, cái gì kêu rất tuấn tú sao? Quả thực soái ngây người hảo sao? Bên cạnh nữ sinh nghe được Nam Hy nói, nhất thời đều đã quên đối Nam Hy sợ hãi. nghiêm túc cùng Nam Hy tranh luận nói: Mộ Vương tử không riêng soái, người ôn nhu, ca hát dễ nghe, thể dục học tập không hạng nhất không tốt. Hắn chính là trong hiện thực chân chính vương tử, hắn mới là tiên sứ. Cuối cùng một câu nói ra, nữ sinh rối rắm trừng mắt Nam Hy, thật giống như tức giận Nam Hy đem Hứa Mộ danh hiệu đoạt đi rồi. Nam Hy tâm nói, thiên sứ không thiên sứ nàng thật không để bụng. Hứa Mộ muốn nói, hoàn toàn có thể lấy đi. Mặc kệ chính mình cùng đại chúng thẩm mỹ sai biệt có bao nhiêu đại. Có một chút Nam Hy lại xem như chân thật cảm nhận được. Hứa Mộ nhân khí rốt cuộc có bao nhiêu cao. Đèn tụ quang theo hắn hành tẩu mà di động. Người chủ trì đem microphone giao cho trong tay của hắn. Đối mặt dưới đài người xem. Hứa Mộ hơi hơi mỉm cười. Chào mọi người, ta là Hứa Mộ. Thật cao hứng lại ở cái này sân khấu thượng cùng đại gia gặp mặt. Thanh niên tiếng nói từ tính chung có điểm khàn khàn. Bất quá loại này khàn khàn chẳng những không thô giáp, phản giống miêu khoa sinh vật sinh gai ngược đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lắp ngươi trên da thịt, mang theo nhẹ nhẹ ngứa. Phối hợp hắn lười biếng lại mỉm cười ngữ điệu, đừng nói nữ nhân chịu không nổi, liền một ít nam nhân cũng chịu không nổi. Nam Hy lại nhìn Hứa Mộ liếc mắt một cái, như suy tư gì. Trên đài dưới đài hắn có không giống nhau khác biệt. Nếu nói hàng ngày nhìn thấy hắn tính cái hoa khổng tước, như vậy lên đài đối mặt người xem hắn chính là cố tình triển bình khổng tước. Khán giả biểu hiện ra vô cùng ăn hắn này một bộ phản ứng, vang dội thét chói tai nhiệt chiều, hoàn toàn mang phát hỏa không khí. Hứa Mộ lại hơi hơi mỉm cười, hướng phía dưới đài người xem vẫy vẫy tay, xoay người đi vào người chủ trì bên người. Người chủ trì vô cùng khách khí đem danh tạp giao cho trong tay của hắn. Phiền toái ngươi, không phiền toái, đều tính nửa cái ta tiểu sư muội. Hứa Mộ mà cười nói. Hiện trường 10 cái tuyển thủ, trừ bỏ Nam Hy ở ngoài, mỗi người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm không biết làm sao thẹn thùng. Hứa Mộ bắt được danh tạp, chiều Nam Hy bên kia nhìn mắt, bên môi cười càng sâu. Bắt giữ đến một màn này camera, làm dưới đài hỗn độn tiếng kêu liên tục không ngừng. Hiện tại từ ta tới công bố thành tích. Hứa Mộ tiếp được chính mình nên làm việc, thỉnh các tuyển thủ đưa lưng về phía màn hình, không cần quay đầu lại. Ai phạm quy nói, tiểu tâm ta sẽ. Câu nói kế tiếp ngữ không có nói xong, lưu lại vô tận mơ màng cấp các tuyển thủ, lại vô hạn chờ mong. Được đến chính là Hứa Mộ một tiếng tư tính cười nhẹ thanh. Hắn đi tới các tuyển thủ trước mặt, chính diện đối mặt các nàng. Ở Hứa Mộ trong tầm mắt, rõ ràng đem mỗi người biểu tình xem ở trong mắt. Đệ năm danh là, hắn ánh mắt đem 10 cái nữ hài tử nhìn quét một vòng. 9 cá nhân sắc mặt từng người khẩn trương. Này phân khẩn trương càng nhiều đến từ đối mặt hắn nai con chạy loạn. Hứa Mộ quang xem các nàng ánh mắt liền minh bạch. Như vậy đối lập hạ, Nam Hy bình tĩnh liền đặc biệt đột ra. Không riêng Hứa Mộ chú ý tới, bị màn ảnh bắt giữ, đến màn hình, liền người xem cũng chú ý tới. Liễu Khê, Hứa Mộ thấp thấp niệm ra đối phương tên. Cười như không cười liếc Nam Hy liếc mắt một cái, tầm mắt liền nhìn về phía thét chói tai nữ sinh trên người. Liễu Khê kích động tại chỗ phùng tâm, đối Hứa Mộ thẹn thùng nói lắp nói. Cảm ơn ngươi, ta chính là thật là vui, không cần cảm tạ ta. Đây là ngươi dùng thực lực của chính mình được đến thành tích. Hứa Mộ ôn nhu nói. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.